Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 110. Trong linh hồn lôi điện, có thể nói, Kagesu tinh thần lực trở thành tinh thần lực chi hải. Ở nơi này biển khơi ở chỗ sâu trong liền là Kagesu linh hồn. Cái này phút chốc Kagesu cảm giác được cái kia vô cùng vô tận đại hải. Rốt cuộc tiêu thất, ở Kagesu thân thể kia trong vô số hắc sắc lấm tấm dưới. Biến thành chakra, sau đó bị thần thụ cho hấp thu, trở thành thần thụ sinh trưởng chất dinh dưỡng. Cái này phút chốc, Kagesu cuối cùng là cảm thấy tinh thần này lực chi hài đang chậm rãi khô kiệt, lộ ra dấu ở bên trong linh hồn. Bất quá Kagesu cũng cảm giác được, trong thân thể hắc sắc lấm tấm đã sắp tiêu hao hết. Bất quá thời khắc này Kagesu cũng là đã cảm giác được, chính mình trong linh hồn chiếu lấp lánh một điểm. Cái này quang mang soi sáng đến Kagesu trên người thật là ấm áp. Thế nhưng cái này quang mang thật là mơ hồ. Cái này phút chốc, Kagesu trong con mắt xuất hiện ngoan sắc. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Đây là tinh chế chakra kết ấn. Trong nháy mắt Kagesu có thể cảm giác được, trong thân thể của mình màu đen lấm tấm. Ở nơi này phút chốc, tất cả đều cùng mình tinh thần lực kết hợp, biến thành chakra, cuối cùng tinh thần này lực, bắt đầu tiêu hao trong thân thể của mình lực lượng, sau đó tinh chế ra chakra. Cũng chính là cái này phút chốc, Kagesu thấy được chính mình linh hồn ra quang mang. Cái này phút chốc Kagesu cảm giác được, có thể khống chế được linh hồn của chính mình. Cũng chính là cái này phút chốc, Kagesu rốt cuộc thấy được nơi đây linh hồn ra có cái gì. Cái kia trong linh hồn, lóng lánh đến màu xanh biếc điện quang. Chứng kiến cái này điện quang trong nháy mắt, Kagesu dường như lần nữa thấy được chính mình tại trên địa cầu, gặp đạo kia lôi điện. Kagesu thanh sở nhớ kỹ, ở trên địa cầu gặp phải đạo kia tia chớp màu xanh lục. Không có nửa điểm lực sát thương, thế nhưng có 10 phần sinh mệnh lực. Sau đó bởi vì mình thân thể không chịu nổi khổng lồ kia sinh cơ, trực tiếp muốn nổ tung lên. Lúc này mới có Kagesu xuất hiện ở Hokage giới sự tình. Cái này phút chốc, Kagesu nhìn quấn quanh ở về linh hồn lôi điện, trong lòng hơi động, liền chậm rãi khống chế cái này lôi điện. Ở nơi này phút chốc, bị Kagesu khống chế được lôi điện, hướng cùng với chính mình trong thân thể lan tràn. Thế nhưng cái kia chỉ là lạc quấn quanh lôi điện, còn như cái kia ở nơi mi tâm, lóng lánh điện quang cũng là vẫn ở chỗ cũ chiếu lấp lánh. Bất quá cái kia màu xanh biếc điện quang xuất hiện trong nháy mắt, Kagesu có thể cảm giác được chính mình tinh thần chi hải xuất hiện lần nữa tinh thần lực. Sau đó trong nháy mắt đem cái này tinh thần chi hải lấp đầy. Sau đó cái này tinh thần chi hải so với trước đây tới còn muốn khổng lồ, còn muốn tinh thuần. Sau đó cái này màu xanh biếc điện quang đi tới Kagesu trong nhục thể. Kagesu có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cái kia vốn là xem như là hoàn mỹ thân thể, cái này phút chốc cũng là trực tiếp biến thành rác rưởi sở tại. Kagesu có thể rõ ràng thấy chính mình trong xương tủy, trong xương cốt, trong bắp thịt, trong kinh mạch, trong da, còn có cái kia đại não, cặp mắt kia. Nói chung Kagesu toàn thân cao thấp, mỗi một chỗ địa phương, không ngừng xuất hiện từng đạo ánh sáng màu đen. Ở nơi này lục sắc quang mang điện giật dưới, không ngừng xuất hiện, sau đó đem Kagesu trong thân thể ánh sáng màu đen hướng về bên ngoài cơ thể truyền đi. Màu đen khí tức xuất hiện, trực tiếp kèm theo Suzenu hướng về bên ngoài bài tiết ra. Mà Kagesu có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể của mình đang chậm rãi thay đổi cường đại, mà trái tim trong chính mình theo huyết dịch lưu động, huyết dịch kia trong cũng xuất hiện một nhè nhẹ hắc sắc hướng về bên ngoài bài tiết ra. Còn như cái kia dưới cây giống, thì là ở không ngừng hấp thu ánh sáng màu xanh, sau đó nhanh chóng sinh trưởng đứng lên. Theo sinh trưởng, cái này tiểu thụ miêu cũng là đi thẳng tới Kagesu vùng đan điền. Sau đó trực tiếp đem Kagesu chakra hấp thu không còn. Sau đó ở lôi điện phía dưới, từ từ sinh trưởng tinh lọc. Theo thời gian trôi qua, cái này màu xanh biếc điện quang cuối cùng là tiêu thất, nhưng là Kagesu có thể cảm giác được rõ ràng, trong thân thể của mình tràn đầy lực lượng cường đại, thế nhưng lực lượng này mặc dù so sánh lại trước đây cường đại, thế nhưng cũng cùng trước đây không kém là bao nhiêu. Bất quá thời khắc này Kagesu có thể khống chế linh hồn của chính mình, mà không phải dựa vào cùng với chính mình tinh thần lực tới đã khống chế. Cái này phút chốc, Kagesu biết, cái này điện quang xuất hiện trong nháy mắt, bất quá là đem Kagesu trong thân thể tạp chất cùng tai họa ngầm khứ trừ. Dù sao hấp thu người khác sát khí, đã để Kagesu thân thể trăm ngàn lỗ thủng, lúc này đây bất quá là đem Kagesu thân thể tinh lọc một lần. Bất quá cái này, cũng để cho Kagesu đã biết, về sau không thể tùy tiện hấp thu người khác sát lục chi khí. Bất quá Kagesu trong nháy mắt nghĩ tới trong thân thể của mình thần thụ, cũng là thầm nghĩ, lần sau trực tiếp đem sát lục chi khí trồng vào đến thần thụ trong đi hấp thu. Thầm nghĩ hết, Kagesu chậm rãi mở hai mắt ra. Cái này phút chốc Kagesu thấy được bên cạnh đích sự vật thậm chí rõ ràng. Hơn nữa cặp mắt kia trong trực tiếp toát ra từng đạo màu đen khí tức, sau đó chảy xuống máu đen. Kagesu sử dụng băng thuộc tính chakra đem huyết dịch này đóng băng, sau đó hóa thành bông tuyết. Cái này phút chốc Kagesu hai mắt có thể xem tinh tường bất luận cái gì. Bất quá lúc này Kagesu cũng biết đến chính mình linh hồn nơi mi tâm lôi điện có tác dụng gì. Hắn chỉ dùng hai cái tác dụng, một cái tinh lọc, lấy cường đại sinh mệnh lực tinh lọc Kagesu thân thể, bài trừ tạp chất, người thứ hai chính là sinh mệnh lực. Cái này sinh mệnh lực cũng không phải là hay là Atula Chakra có thể sử dụng ra mộc độn, mà là một loại thọ mệnh. Có thể nói miễn là Kagesu trong linh hồn điện quang bất tiêu thất, Kagesu có thể sống đến thiên hoang địa lão. Đương nhiên ở chỗ này trong đó, Kagesu cũng không có thể người khác giết chết. Nghĩ tới nơi đây, Kagesu quả thực thầm nghĩ, nguyên tác trong Orochimaru đau khổ theo đuổi vĩnh sinh, nhưng là bị ta dễ dàng như vậy đạt được đúng là mỉa mai a. Kagesu, cái này phút chốc, hai mắt đánh giá trực tiếp Suzenu, nhìn cái kia đã tiến hóa Suzenu, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, còn là muốn mở ra vĩnh hằng Mangekyo, mới có thể đi vào hóa thành vì hoàn toàn thể a, mà không phải bây giờ nửa hoàn toàn thể. Còn như cứu cực thể, đó chính là cần cửu chi vĩ thú chakra. Cái này phút chốc, Kagesu chậm rãi giải trừ cái này Suzenu, mà giờ khắc này mọi người cũng chú ý tới Kagesu Suzenu đang chậm rãi tiêu tán. Sau đó lộ ra Kagesu thân ảnh, một thân bạch y, đứng ở đó cái trên đài cao, gió lay động lấy Kagesu ngân bạch sắc mái tóc. Bề ngoài lạnh lùng, màu đỏ thắm hai mắt, trong hai mắt hàm chứa hàn băng, màu đen đường sọc hóa thành băng tuyết đồ án. Rất lạnh, nhưng là Kagesu ánh mắt lạnh hơn. Kagesu kèm theo thanh phong, hai mắt ở bốn phía quét mắt một lần. Tuy nói màu bạc trắng mái tóc, màu đỏ thắm hai mắt, để Kagesu lộ vẻ có chút yêu dị. Thế nhưng không có ai sẽ nói Kagesu yêu gì, bởi vì bọn họ chỉ có một khái niệm, vậy là Kagesu vô cùng băng lãnh. Kagesu băng lạnh ánh mắt, ở bốn phía quét mắt một bên sau đó, một cái tung người, đi tới chính mình Uchiha Eiko cùng Uchiha Tajima bên người.